tay chống gậy khập khiễng bước tới, hớn hở chào hỏi. Anh Kiệt, xem ra Thiệu Phong vẫn còn chưa đến. Ông thấy đấy, chỉ có tôi mới thực sự quan tâm đến chuyện làm ăn này thôi. Quản lý nở một nụ cười xã giao, tay bắt mặt mừng với ông Thạch cùng hai người trợ thủ phía sau. Khó cho tôi quá, ông Phùng cũng vừa mới tới rồi. Người của tôi nói, ngày ấy đang ở ngoài bãi đậu xe, sẽ có mặt ở đây ngay thôi. Mời mọi người vào trong. Nhóm người ông Thạch vừa như không để ý, thong thả đi vào trong đưa mắt quan sát bốn phía casino. Hai người cảnh vệ dùng thiết bị dò kim loại khám xét theo đúng thủ tục. Khi thấy ba người không mang theo vũ khí mới an tâm cho vào. Lúc đi ngang qua vị trí của Tân đang đứng, cả ba ngoảnh lại nhìn cá. Hai bên gật gật chào nhau, làm ám hiệu, chứ không nói bất cứ lời nào. Ngọc dìu ông Thạch vào bàn, sau đó quay ra hàng ghế dành cho khán giả, ngồi chờ bên cạnh Cao Cường. Hai hàng ghế nhanh chóng bị lấp đầy chỗ, rất nhiều người có tiền đến theo dõi cuộc đấu ngày hôm nay, bởi vì nó liên quan đến việc người chủ mới của The Haven. Nửa tiếng đồng hồ sau giờ hẹn, ông Phùng Thiệu Phong cùng một toán vệ sĩ kéo nhau lên tầng 2. Sự xuất hiện của ông khiến cả gian phòng ồn ào một phen. Không chỉ về tài lực khổng lồ, mà thân hình của ông cũng vô cùng béo tốt. Đầu chọc mắt híp, dây chuyền, lắc tay đủ cả. Ông đeo một chiếc kính màu hồng và mặc một chiếc áo rộng thùng thình. Ngoại hình của ông ta làm người ta liên tưởng tới một tay đồ tể có sở thích khoe mẽ tài sản. Với thân hình đồ sộ, cân nặng gần 200kg, mỗi bước đi của Phùng Thiệu Phong đều khiến căn phòng rung lên từng hồi. Giây phút Phùng Thiệu Phong ngồi xuống ghế, mọi người đều hồi hộp nín thở. Liệu nó có gãy hay là không? Nếu có thì ông ta sẽ nổi quạo lên quát tháo, chửi bới ầm ĩ như một mãnh thú trốn rừng thiêng. Rất may tai nạn đó không xảy ra. Phùng Thiệu Phong thản nhiên châm điếu xì gà, nhìn người đối diện bằng nửa con mắt. Thạch đầu đất, không ngờ ông cũng muốn giành việc làm ăn với tôi cơ đấy. Anh Phong ăn nói cho cẩn thận, là ai giành của ai chứ? Miếng bánh trên đất Campuchia này không nhỏ, ông ăn một mình mấy năm cũng đến lúc phải nhè cho người khác rồi. Phùng Thiệu Phong cười nhạt. Chia bánh cho người khác không khó, nhưng tôi phải xem người đó có xứng đáng hay không. Nếu như rơi vào hạng vô danh tiểu tốt, thì khác nào đem cho chó ăn đâu. Tính của tôi rất tiết kiệm, ông cũng hiểu mà. Đâu có được hào phóng như ông, đến vợ mình cũng đem bán cho người khác. Triệu Quang Thạch trùng xuống. Hôm nay, tôi sẽ khiến ông phải ngậm cái miệng thối của mình lại. Nếu ngày đó tôi không rơi vào bẫy của ông, thì chưa chắc Huệ đã bỏ đi theo người khác. Phùng Thiệu Phong cười sang sảng. Được thôi, bán hay bỏ, tự ông biết rõ. Dù gì ông cũng thua, tôi cho ông chọn hình thức so đấu. Triệu Quang Thạch nở một nụ cười nhẹ nhõm. Đơn giản thôi, vẫn trò cũ, đổ xì ngầu, ai ít điểm hơn người đó thắng. Tiện đây chúng ta mời Kiệt Francis, chủ cũ của The Haven, ra làm trọng tài phân xử. Ông thấy sao? Tôi không có ý kiến. Kiệt Francis ngập ngừng trong giây lát, sau đó thì mới chậm rãi bước ra chỗ bàn thi đấu. Trước hết là nói đôi lời cảm ơn hai vị đại gia đã tin tưởng và mời ông làm trọng tài. Nhưng xét cho cùng, chẳng ai phù hợp vào vị trí này ngoài ông ta. Cũng sẵn dịp này, ông giới thiệu về mục đích diễn ra cuộc so tài giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Quang Thạch. Đứng trước hai ông lớn, Kiệt Francis chỉ là một gã tí hon. Gã dồn tâm huyết mở ra The Haven thuộc hạng nhất nhì đất Campuchia, đương nhiên không đỡ đem bán. Nhưng hai người này cứ muốn dùng The Haven để làm vật tranh đoạt. Vừa vì tư thù, vừa muốn nâng cao tầm ảnh hưởng của mình. Kiệt Francis không đấu lại được, bất đắc dĩ phải buông bỏ cơ nghiệp nếu muốn giữ lại mạng. Hai bên tranh chấp, dùng đến một canh bạc coi như đã nể tình ông ta lắm rồi. Vậy chúng ta sẽ chơi 3 ván xì ngầu. Người thua sẽ được chọn hình thức thi đấu tiếp theo. Tổng cộng có 3 hình thức. Ai thắng được 2 lần coi như giành chiến thắng chung cuộc. Hai vị có muốn bổ sung thêm điều gì không? Tôi không có. Cứ quyết định như vậy đi. Nếu hai người đã đồng ý, vậy tôi tuyên bố cuộc chơi chính thức bắt đầu. Quản lý ra hiệu, Tân liền mang ra 2 bộ xí ngầu làm từ ngà voi, mỗi bên có 3 viên. Nhìn kỹ thuật lắc xí ngầu điệu nghệ như trên phim ảnh, nhưng kết quả bên trong thì xác suất ra 3 nút cùng một lúc hầu như không xuất hiện. Nếu như chơi tài xỉu còn có trường hợp cả hai cùng thắng hoặc cùng thua. Còn thể loại do nốt thì thắng hay thua chỉ hoàn toàn dựa vào may rồi. Đổ xí ngầu kết thúc tỷ số 2-1 thuộc về Phùng Thiệu Phong. Như vậy Triệu Quang Thạch sẽ là người chọn hình thức thứ hai khiêu chiến Blackjack. Mỗi bên sẽ được phát hai lá bài, một sấp, một ngửa. Mỗi bên được phép lấy thêm những lá bài khác. Điểm cao nhất là 21. Bên nào có số nút cao hơn là người chiến thắng. Nếu vượt qua 21 điểm, coi như là thua cuộc. Chơi bài ăn tiền. Mỗi bên rút ra 1 triệu đô, đã được quy đổi ra phỉnh. Nếu màn đổ xí ngầu chỉ là khởi động, vậy trong lượt thứ hai đánh Blackjack, cuộc sát phạt mới chính thức bắt đầu. Lần này Tân được gọi ra để chơi bài. Gã đã hiểu tình huống hiện tại. Nếu như ông Thạch lại rơi vào thế yếu, gã sẽ phải can thiệp vào canh bạc này. Nếu ông ấy thắng thế, phải đợi đến ván thứ 3. Kết quả chung cuộc mà thua thì Tân sẽ phải ra tay với Phùng Thiệu Phong. Cuộc giằng co giữa hai bên kéo dài 1 giờ đồng hồ. Cuối cùng dồn tiền xả láng cho ván bài cuối. Lần này Phùng Thiệu Phong có bài xấu hơn, nhưng người chủ động bỏ bài lại là ông Thạch. Tân đã ngầm ra hiệu bài của ông sẽ thắng, cuộc chiến có thể bước sang lượt thứ 3. Song ông chủ Thạch mang tham vọng lớn hơn Tân tưởng tượng. Canh bạc này không phải để phân định thắng thua giành lấy The Heaven. Mục đích cuối cùng của ông ta là giết chết Phùng Thiệu Phong. Chưa hết ván thứ 2, ông Thạch đã không còn đủ sự kiên nhẫn. Ông ta muốn Tân xuống tay ngay lúc đó. Phùng Thiệu Phong nhận thấy biểu hiện bất thường của gã chơi bài. Ông gầm gừ. Này, cậu còn làm gì thế? Mau kéo cho tôi thêm 1 lá. Tân buông tay xuống, thò lá bài từ trong ống tay áo vào lòng bàn tay. Cơ hội ám sát Phùng Thiệu Phong chỉ đến 1 lần duy nhất. Ông Thạch khẽ nhếch môi, gõ gõ lên bàn. Ra tay đi. Phùng Thiệu Phong ngớ người, phát hiện ra điều không ổn. Ông quay ngoắt sang người chơi bài thì thấy gã vừa vung tay ném thứ gì đó về phía mình. Theo phản xạ, Phùng Thiệu Phong đưa tay lên che chắn. Lá bài xé gió lao tới, xuyên qua hai bàn tay to lớn rồi tiếp tục lướt qua khuôn mặt bầu bĩnh của Phùng Thiệu Phong. Một cảm giác đê dại dần chuyển sang đau xót. Mấy ngón tay của ông Phùng đột nhiên bị rụng xuống sàn. Máu tươi bắn phụt ra chảy ròng ròng xuống dưới. Khốn nạn! Phùng Thiệu Phong thét lớn. Tụi mày muốn chết phải không? Mấy vị khán giả lập tức hô hoán lên, thì nhau chạy ra ngoài cửa. Không khí sòng bài đang tĩnh lặng, chỉ sau một cái chớp mắt bỗng trở nên hỗn loạn. Phùng Thiệu Phong biết mình rơi vào bẫy, gã quanh người lao vào đám đông, luôn miệng gào thét cho đám vệ sĩ bên ngoài. Bảo vệ! Người đâu? Chúng mày đâu hết cả rồi? Vừa thét được mấy câu, thì từ trong đám đông, Cao Cường đột ngột xuất hiện. Gã hùng hăng đạp một cái khiến Phùng Thiệu Phong bay ngược về chỗ cũ. Ông Phùng nghiến răng ken két, nhìn Triệu Quang Thạch bằng cặp mắt đầy sự oán hận. Triệu Quang Thạch, mày hèn lắm. Hai bàn tay của gã bị Tân phi bài làm cho đứt lìa, không thể cầm nắm được. Chỉ còn cách dùng thân thể to lớn liều chết lao ra thông báo cho mấy tên vệ sĩ ngoài cửa. Khốn nạn, mấy tay vệ sĩ đã nằm bất động từ khi nào? Bọn họ bị sát hại ngay trong lúc ông đang chơi bài bên trong. Lúc này lại có một gã thuộc hạ của ông Thạch chặn đứng Phùng Thiệu Phong. Dáng người gã cao lớn đấy, nhưng vẫn thua Phùng Thiệu Phong mấy chục ký. Chỉ có điều người thanh niên này có sức mạnh phi thường, đá bay thân hình gần 2 tạ của ông. Chẳng cần đến vũ khí, nhưng cú đấm của Cao Cường cứng tựa như sắt. Chỉ 2-3 đòn đã đánh Thiệu Phong sưng mặt. Đã thế Cao Cường liên tục vật ông ta ngã lăn xuống sàn mà không tốn 1 giọt mồ hôi. Chưa dừng lại ở đó, Cường vơ tay bẻ gãy 1 chân ghế rồi dùng nó cắm thẳng vào miệng Phùng Thiệu Phong. Thân hình to lớn của ông Phùng gồng lên 1 lần cuối rồi ngưng mặt. Thủ đoạn tàn độc của Cường khiến gian phòng nín thinh. Hay, rất gọn gàng. À Cường, cậu làm tốt lắm. Triệu Quang Thạch vỗ tay tán thưởng cách làm việc nhanh gọn của Cường, sau đó thì lạnh lùng quay sang quản lý. À Kiệt, Phùng Thiệu Phong bỏ cuộc chơi rồi. Chúng ta bàn giao chuyện làm ăn luôn chứ nhỉ? Kiệt Francis như bị can mất lưỡi, không thốt ra lời nào. The Heaven là chỗ của ông, vậy mà người của Triệu Quang Thạch ngang nhiên giết người trước mặt ông. Cách thương lượng làm ăn của ông Thạch còn mạnh bạo hơn cả Phùng Thiệu Phong. Ông không tin được một tay chơi bài nhỏ nhoi vừa vào làm tháng trước lại là một tên sát thủ dùng bài tây để giết người. Quả thực Kiệt Francis đã bị vẻ ngoài bình dị của Tân đánh lừa. Ông cũng không biết rằng Tân mới biết mình bị lợi dụng vào hồi chiều nay. Chỉ là gã không có cách nào khác. Không giết người thì gã và vợ con ở quê sẽ không nghĩ ơn với ông chủ Thạch. Kiệt Francis dùng khăn lau mồ hôi trên trán, run run nói: Ông Phùng, chỗ này không được sạch sẽ lắm. Chúng ta sang phòng bên nói chuyện. Triệu Quang Thạch nở một nụ cười gian xảo. Được được, bảo nhân viên dọn dẹp chỗ lộn xộn này đi. Tôi muốn nó thật sạch sẽ khi chuyển qua tên của mình. Hai người vừa rời khỏi, Cao Cường lạnh nhạt xoay gót theo phía sau. Trong phòng chỉ còn lại Tân cùng mấy nhân viên của casino. Các bước lại gần cái xác của Phùng Thiệu Phong, không khỏi cảm thấy day dứt. Một ông trùm sòng bạc lại chết một cách tức tưởi, mặt mũi bị đánh bầm dập không ra hình dạng con người, miệng thì bị một thanh gỗ xuyên thủng ra phía sau. Không biết ông ta khi còn sống là người thế nào, nhưng bị chết như thế thật khiến người ta thương tâm. Người ác đến đâu lúc chết cũng trông rất hiền lành, giống hệt như lúc họ mới chào đời. Tân thở dài một hơi, đột nhiên lá bài một lần nữa xuất hiện trước mặt gã. Dòng chữ ghi địa chỉ đã biến mất. Ngọc thản nhiên nhét nó trở lại tay của Tân. Anh làm tốt lắm, chút nữa ông chủ sẽ gọi cho anh. Ngọc chẳng buồn nhìn Tân thêm một lần nữa, cứ thế ung dung đi ra bên ngoài. Nhân viên tạp vụ bắt đầu đi vào xử lý dấu vết của vụ ẩu đả. Tân lững thững bước ra ngoài hành lang. Lúc này gã mới biết, mấy tay vệ sĩ của Phùng Thiệu Phong, người bị chết, kẻ bị thương, nằm la liệt bên ngoài. Điều này cho thấy ông Thạch không chỉ dẫn theo hai người Ngọc và Cường, mà còn nhiều người nữa. Kế hoạch giết chết Phùng Thiệu Phong đã được chuẩn bị từ trước, còn gã chỉ là một con tốt thí được ông ta nhặt ở ngoài đường phục vụ cho kế hoạch lần này. Cuộc thảm sát diễn ra vào ban đêm, đến sáng mai sẽ chẳng còn dấu vết. Tân đi xuống tầng dưới, ngồi trên ghế đá giữa bầu trời sương lạnh. Gã đặt lá bài qua lại, ngẫm lại chuyện vừa xảy ra. Một con át bích mà có thể lìa đứt mấy ngón tay của Phùng Thiệu Phong, vết cắt sắc bén như dao cạo. Tân bắt đầu tin rằng lá bài này thực sự là hiện thân của ma quỷ. Từ lúc gã cầm lá bài này, đã có 3 người chết, một người bị hôn mê chẳng sống được bao lâu. Tất cả đều ít nhiều liên quan đến gã. Hy vọng đây là lần cuối cùng. Hại nhiều người chết như vậy mà thấy lòng mình nhẹ như không, chẳng có chút xúc cảm tội lỗi. Tân ngồi thẫn thờ đến tận sáng. Sau đêm hôm qua, sòng bạc đổi chủ rồi, gã cũng kiếm được cái cớ xin nghỉ việc. Cuộc sống trốn tránh pháp luật trên đất khách đối với Tân đã quá đủ. Gã phải về quê đối diện với những hậu quả mà mình gây ra. À, cậu Tân đây rồi. Nghe tiếng người gọi tên, Tân giật mình quay lại thì nhận ra ông Thạch đang từ trong casino bước ra. Theo sau có Cường và Ngọc, cùng một số tay chân của Phúc, người quản lý vũ trường ở chợ cá. Ông Thạch bước tới gần, niềm nở trò chuyện với Tân. Tối hôm qua cậu biểu hiện rất tốt, vốn dĩ tôi định cho cậu làm quản lý tạm thời ở đây. Nhưng nghe nói cô Ngọc nói cậu muốn xin nghỉ, tôi thấy tiếc cái tài năng của cậu. Triệu Quang Thạch làm ra vẻ tiếc nuối, nhưng Tân cũng hiểu đó chỉ là cách ứng xử của ông ta. Khả năng diễn xuất này tuy dở nhưng lại khiến nhiều người phải diễn theo. Nhưng Tân thì không muốn văn vẻ với người như ông ta. Gã nói thẳng: Vậy ý của ông Thạch thế nào? Có thể cho tôi về rồi chứ? Ông Thạch thở dài, tặc lưỡi một cái. Cậu đã có ý về, đương nhiên tôi không cản, nhưng cậu phải trả cho tôi món đồ kia đã. Tân cau mày suy nghĩ. Đây là lần đầu hai người gặp mặt, làm gì có chuyện Tân mượn đồ của ông Thạch. Anh Tân, lá bài. Ngọc đứng phía sau, đánh tiếng làm Tân ngờ ngợ. Gã rút lá bài đưa cho tay Cường. Được rồi chứ? Ông chủ Thạch cười khẩy. Còn một thứ nữa, tôi muốn lấy con mắt của cậu. Mặt của Tân bỗng trở nên cứng đờ. Mắt của tôi? Ông lấy làm gì? Không, tôi không đồng ý. Cậu Tân, đây là chỗ của tôi, cậu không có sự lựa chọn. Ông Thạch thản nhiên đẩy Tân sang một bên, bước tới phía cổng ra vào. Cường, đưa nó lên xe đi. Gọi cho ông Simon, nói với ông ấy rằng tôi muốn làm phẫu thuật ngay chiều nay. Mệnh lệnh vừa được phát ra, ngay lập tức Cường bẻ ngược hai cánh tay của Tân ra sau. Sức mạnh ghê gớm của gã khiến xương của Tân phát ra những tiếng lạo xạo. Một tay đàn em đang gặm giờ bữa sáng liền nhét ổ bánh mì pate vào mồm của Tân. Sau đó thì nhóm người lôi gã ra ngoài cổng rồi nhốt vào trong cốp xe. Nằm trong cốp xe chật chội lại bị tiếng động cơ tra tấn đến ù cả hai tai. Gã càng cố gắng dãy giụa nhưng bị sự ngột ngạt bên trong làm cho đuối sức. Cùng với một đêm không ngủ,

Lần này mạnh đến nỗi sợi dây trong người Tân đứt hẳn, thân hình của gã lăn tăn vài vòng trên nền gạch. Gã đã thở không ra hơi sau pha chấn động vừa rồi. Thầy Tân vẫn chưa chết hẳn, Cường hăng máu muốn xử luôn gã, nhưng Ngọc đã chạy tới và ngăn hắn lại. Anh Cường, đủ rồi, anh định giết người luôn đấy à? Nể em, tha cho anh ta đi. Cường gạt phát cánh tay của Ngọc. Nể hả? Em thấy tình nhân bị đánh ra nông nỗi này, thấy xót lắm sao? Mỗi lần em nằm dưới thằng đàn ông khác, có nghĩ anh cảm thấy thế nào không? May cho nó là anh không đấm nát chỗ đấy. Làm người thì phải biết mình là ai. Tưởng có mấy cái trò bịp trong ổ bạc nát là ông Thạch coi trọng mày hả? Ở đó mà mơ mộng đi. Cường nhìn rằng, quay phát sang quát hai tên đàn em gần đó. Hai tụi bay còn đứng đấy làm gì? Lôi nó vào rừng xử lý gọn lẹ đi, sống chết kệ cha nó. Thái độ hạch sách của Cường làm hai tên đàn em nín mặt. Hai gã luống cuống, mỗi người một bên kéo Tân ra khỏi căn biệt thự. Cường vẫn chưa nguôi giận, mặt gã căng phồng lên, cứ đi đi đi lại trước mặt của Ngọc. Anh Cường, hôm nay anh làm sao thế? Thường ngày anh trầm tính lắm cơ mà. Cường trợn mắt, nắm lấy tay của Ngọc khiến cô kêu ré lên vì đau. Anh định làm gì? Ngọc, nhìn một người đẹp như em qua tay bao nhiêu thằng, anh rất là đau lòng đấy. Từ giờ anh không nhẫn nhịn thêm một ai nữa đâu. Hôm nay anh nhất định phải có được em. Cường vòng cánh tay ghì chặt thân thể của Ngọc vào người mình, áp môi lên miệng của cô hôn ngấu nghiến. Gã nóng vội và cuồng loạn như muốn nuốt trôi đôi môi của người đẹp. Sao vậy? Chẳng phải thường ngày em rất thích nằm dưới chân người khác lắm sao? Vậy mà hôm nay còn giả bộ vùng vẫy. Em càng trông cự, anh lại càng thích. Ngọc cố gắng đẩy Cường ra. Cô trợn mắt nhìn gã cảnh cáo. Anh điên rồi. Anh đừng quên ông Thạch đang ở đây. Sao vậy? Em ngủ với thằng đó ở dưới Heaven trước mũi anh và ông Thạch. Đừng tưởng anh không biết. Nếu không phải nó còn giá trị lợi dụng, thì anh cho nó ra bã rồi. Cường hậm hực sân tới, nâng cằm của Ngọc lên. Đừng nói em phải lòng thằng nhà quê đó. Anh có gì thua nó hay sao? Đúng, tôi thích anh ta đấy. Anh ta còn là con người, còn anh chẳng khác nào là một con thú vật. Người và vật, anh nghĩ tôi chọn ai? Cường hùng hăng tát một cái đau điếng. Gã ôm lấy đùi của Ngọc, vác lên vai cõng vào trong biệt thự. Cô sẽ phải hối hận vì dám xúc phạm tôi. Ngọc dãy giụa, cắn vào da thịt của Cường, nhưng không làm gã nao núng. Trái lại, chúng chỉ làm thú tính của gã bốc lên dữ dội hơn. Cường, thả tôi xuống. Nếu không, tôi sẽ nói chuyện này cho anh Thạch. Cường đạp tung cánh cửa phòng ngủ, vật Ngọc xuống giường, cười lên ha ha. Ông già đó cần 7 ngày để bình phục thị giác. Thời gian đó không giúp em thoát khỏi anh đâu. Tiện đây cũng báo cho em một tin buồn. Anh không cho lão ta cơ hội bình phục đâu. Chuỗi ngày làm con chó trung thành của anh kết thúc rồi. Cường xé nát bộ quần áo trên người của Ngọc, dùng chiếc thắt lưng của mình quất lên thân hình nuột nà của cô một cách thích thú. Ngọc càng van xin la hét, gã lại càng say máu. Thôi đi, bỏ cái bản mặt thương cảm ấy đi. Anh biết em rất giỏi đóng kịch, ngoài mặt chống cự, nhưng bên trong lòng em thích chuyện này lắm, phải không? Nói đi, cho anh xem bộ mặt thật của em đi nào. Cuối buổi chiều, mây rông bắt đầu kéo đến che kín cả bầu trời. Mảnh rừng rậm phía sau căn biệt thự bỗng trở nên u ám đến lạ thường. Lấp ló sau những bụi cây, hai người đàn ông kéo thân thể của Tân đến giữa khu rừng vắng. Chỗ này cách biệt thự đã mấy trăm mét. Một trong hai đàn em của Cường mỏi như hai tay. Gã thả Tân xuống, than thở với tên đàn anh. Anh Châu, vứt nó ở đây được rồi. Chỗ này cây cối rậm rạp, nó lại bị thương nặng như thế này không sống nổi đâu. Người đàn ông tên Châu cũng đã thấm mệt. Trời sắp đổ cơn mưa nên cổ họng đã khô khan từ lâu. Gã móc ra điều thuốc làm một hơi cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng. Bị anh Cường tẩn cho ba phát, sống thế nào được. Nhưng anh bảo bọn mình đem xử lý gọn gàng thì cứ y như vậy mà làm. Đã đi được nửa đường thì dáng lôi thằng này tới vách núi. Mây đen dày đặc thế này, thế nào cũng mưa lớn. Vứt nó xuống suối để lũ cuốn đi là xong. Anh cẩn thận quá đấy. Đâm nó vài phát là xong chuyện. Chỗ này có ma mới vào tìm được. Anh Cường bảo sạch sẽ gọn gàng thì không thể để ở đây được. Mày không làm cho tốt thì lần sau người bị kéo đi chính là mày đấy. Nghỉ được vài phút ngắn ngủi, hai gã lại hò nhau kéo cái xác tới mép đá gần đấy. Phía dưới có một con suối chảy qua.

Tân lồng ghép hai câu chuyện lại với nhau, cảm nhận được nhiều điểm tương đồng. Gã hỏi ông chủ nhà: "Ông ơi, con nhặt được mài của Samad, bị người ta lừa đi giết người. Đã thế khi con làm xong việc cho họ, còn bị họ cướp một mắt. Có phải là con ma trong lá bài của Samad đang trừng phạt con? Nó sẽ hại con như thế nào nữa?" Ông chủ nhà cười mò mém, vỗ vai trấn an: "Người ta bảo rằng giữ được một bên mắt có nghĩa con ma trong lá bài không nỡ giết người. Chắc mày không tham lam nên nó tha cho đấy. Còn cái bọn cướp con mắt của mày, nó sẽ tự chịu lấy hậu quả vì lòng tham của mình. Ma quỷ bên trong lá bài sẽ nuốt chửng linh hồn bọn họ." Tân mất đi khả năng đặc biệt nhìn xuyên thấu, nhưng theo lời người đàn ông Khmer thì gã đã trả lại con mắt cho con ma trong lá bài, từ giờ sẽ không gặp nhiều rắc rối như trước. Còn bọn người ông chủ Thạch đã coi Tân là đồ bỏ đi, chẳng còn giá trị lợi dụng. Kết quả này về Tân chưa chắc đã xấu, giờ đây gã có thể chờ lành lặn rồi tìm đường trở về Việt Nam, đoàn tụ với gia đình. Hai người nói chuyện cả ngày mà không biết chán. Người đàn ông Khmer tên là Keo Sofeng. Ông sống một mình trong rừng núi. Ông kể rằng mảnh đất này là đất xấu, người Khmer không dám ở, cho nên nhà nước mới cấp giấy phép kinh doanh mở casino thu hút khách du lịch để tạo công ăn việc làm cho người dân, nhằm níu kéo họ ở mảnh đất này. Vợ con của Sofeng đã mất trên mảnh đất này, nên ông ta không muốn rời đi. Bởi vì ông cũng có tuổi rồi, lăn lộn nơi đất khách không bằng sống ở quê cũ, lấy săn bắt trồng rau sống qua ngày. Trong thời gian dưỡng bệnh tại nhà của Sofeng, Tân được ông dạy cho mấy kỹ thuật săn bắn hay ho. Đổi lại, gã dạy cho ông tiếng Việt, kể chuyện ở thế giới bên ngoài cho ông nghe. Đồng thời phụ ông trẻ củi, cuốc đất trồng rau. Việc tuy nhỏ nhưng khiến Tân không cảm thấy mình vô dụng. Mắt có thể bị chột, ngón tay có thể không còn khéo léo như trước, nhưng gã vẫn còn sức khỏe, vẫn có thể lao động. Thấm thoát một tháng trôi qua, những vết thương trên người Tân đã lành lặn. Những ngày tháng yên ả với người rừng Sofeng dần đi tới những ngày cuối cùng. Vào một buổi chiều oi ả, Sofeng lôi bộ ấm chén ra ngồi trên chiếc chõng, miệng nhâm nhi chén nước, tay cầm quạt mò phe phẩy nhìn Tân đang hăng say học ném đá săn mồi. Sofeng thấy Tân ném hoài không trúng gốc cây, bèn ra chỉ điểm cho gã: "Đừng ném bậy bạ như thế, vừa tốn sức lại phí thời gian." Tân cười gượng: "Con cũng chẳng biết nữa, dù có cố gắng ném mạnh đến đâu cũng không xuyên thủng cả thân cây như Sofeng được." Người đàn ông nhặt lên một viên đá, nhau mắt nhìn về phía gốc cây. Ông cứ tung hòn đá nhưng chưa vội ném đi. "Biết vì sao mày không ném được cho tao không?" Tân lắc đầu. Gã không biết được kỹ thuật của ông ấy, cũng chẳng hiểu vì sao ông có thể dùng đá ném xuyên mảnh gỗ. Sofeng chậm rãi giải thích: "Mày không ném trúng bởi vì mày không biết mình đang làm gì. Cầm hòn đá ném đi, nhưng trong đầu chẳng biết đích ngắm là chỗ nào." "Thì con nhắm gốc cây mà, sao lại nói là con ném không có đích?" "Gốc cây lớn như vậy, mày nhắm tới chỗ nào trên gốc cây?" "Con..." Tân ấp úng. "Mày thấy chưa, ngay cả đích ở đâu cũng không biết thì ném trượt là phải rồi. Cái trò ném đá săn mồi tuy đơn giản nhưng làm được không dễ. Mày phải biết trên tay hòn đá của mình nặng hay nhẹ, đích đến xa hay gần. Hiểu được hai điều này sẽ bách phát bách trúng." Dứt lời, hòn đá rời khỏi tay Sofeng, lao thẳng vào gốc cây và ghim chặt tại chỗ. "Không chỉ trò ném đá mà bất cứ làm việc gì cũng vậy. Mày phải biết trong tay mình có thứ gì và mày muốn làm gì thì chắc chắn mày sẽ làm được. Còn nếu mày muốn ném xuyên miếng gỗ như tao thì về luyện 10 năm, 20 năm là được." Sau một tháng trò chuyện, tiếng Việt của Sofeng đã tiến bộ rất nhiều. Những hàm ý bên trong lời dạy của ông, Tân đều hiểu cả. Gã nhặt lên một viên đá rồi làm theo lời của ông, tung hứng một vài nhịp để cảm nhận viên đá rồi tập trung sự chú ý lên một điểm trên gốc cây trước khi ném nó đi. Viên đá lao vụt đi, mặc dù không trúng vị trí mà hắn nhắm tới, nhưng chỉ ít nó đã trúng vào gốc cây rồi văng xuống đất. Ông Sofeng làm miếng nước, cười nhạt một tiếng: "Tân, mày đã khỏe rồi, cũng nên về Việt Nam với vợ con đi." Tân mỉm cười đáp lại: "Vậy ông Sofeng có muốn đi cùng con không?" "Tao ở đây quen rồi, mấy chục năm chứ ít gì, nghĩ mà sắp xuống lỗ mất thôi." "Mày thì khác, mày còn trẻ, ở lại đây có được gì đâu. Những gì tao muốn dạy cũng dạy hết cả rồi." Tân bước tới ngồi xuống chiếc chõng, chậm chậm nói: "Con thực sự rất biết ơn Sofeng. Ông không những cứu mạng con mà còn dạy cho con rất nhiều thứ. Sau những tội lỗi mình gây ra,

Trùng hợp, quê vợ tao cũng ở Tân Biên, còn tao là người Châu Thành. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tuổi tác gần ngang nhau nên suy nghĩ có nhiều điểm tương đồng. Mới gặp mà như đã quen từ lâu. Nhờ cuộc gặp gỡ này, Tân không phải ngủ ngoài trời. Gã đi theo Khiêm lui tới phòng nghỉ tồi tàn của các cái bang gần sông Bạc Thiên Vương. Phòng nghỉ có hai loại, phòng VIP có giá 50.000 một đêm, một mình một phòng. Phòng thường thì 20.000 một đêm, nam nữ ngủ tập thể. Cả gian phòng chỉ có một chiếc quạt nhỏ chạy rù rù cho có lệ mà thôi. Rồi sao? Hai cậu ngủ phòng nào? Chị cho tôi ngủ tập thể đi. Khiêm móc trong người mấy đồng tiền lẻ giao cho bà chủ, sau đó thì mang theo ổ bánh mì với chai nước, chui vào bên trong phòng. Không gian bên trong chật hẹp, có chỗ trống là ngủ. Người nào vào đây thì chẳng có đồ gì quý giá phải giấu giếm. Đêm mở cửa toang hoang mà trộm cũng chẳng thèm mò vào. Tân tìm đến một chỗ trống trong góc, vừa lôi bánh mì ra gặm được một miếng thì nghe thấy tiếng khóc sụt sịt. Tiếng nhai tóp tép của gã khiến nhiều người trở mình nhìn sang. Bị người khác nhìn chằm chằm khi đang ăn, Tân đem túi bánh mì chia hết cho mấy người trong phòng. Mọi người chia nửa, mỗi người một miếng. Bốn người trong phòng nhoài dậy, cảm ơn ríu rít, nhưng nét mặt của ai nấy đều bơ phờ thiếu sức sống. Có bà cô còn vắt tay lên trán, ngậm bánh mì mà quên cả nhai. Ủa, thế mày còn nhiều tiền lắm hay sao mà còn mua được bánh mì đãi bọn người này? Mày quên chủ xe bị mày cướp xe có đưa cho tao ít tiền sao? Gặm thịt khô mãi cũng mỏi cả hàm rồi, đói quá đành phải mua thứ gì đó ăn tạm. Mày đúng là lạc quan đấy. Khi nào mà tao phát tài á, tao sẽ mời mày ăn một bữa xà láng. Giọng cười của Khiêm thật khiến người ta rơi nước mắt. Mẹ nó, tao đây nửa năm rồi, nhớ nhưng đéo về được. Cũng may là ở đây vào ăn trực trong casino qua ngày, cầm vé may mắn chờ thời cũng cầm cự được. Chưa hết, lâu lâu ăn nằm với mấy em gái cùng cảnh ngộ thích phết. Tân cười phì, tay Khiêm liền nói thêm. Thật, không đùa đâu. Có em từng là nữ đại gia, tiểu thư nhà giàu, cái hạng đấy ở quê mình sao mà mơ tới được. Ấy vậy mà sang bên này, giờ mông giờ ngực mấy đứa rồi nghen. Nói đâu xa, hôm kia mấy thằng vừa rủ nhau hãm một em non tơ, khoái phết. Mẹ có thích bữa nào có gà mới, tụi mình nhậu chung. Tân cười gượng, mày cứ để dành mà ăn dần. Tao ở ít hôm thôi, không thích ở đây lâu. Mày chuộc được em rồi cũng về đi thôi. Ừ, để xem mai mày kiếm được xu nào không đã. Thôi, nghỉ sớm đi, thực lâu lại đói bụng, không có gì để ăn đâu. Nói xong Khiêm trườn qua chỗ khác, nằm rúc vào một người phụ nữ trung niên đang thiêu thiêu ngủ. Ở chỗ này lâu, nhân cách con người dễ bị thao hóa. Tân vào đây chủ yếu trà trộn vào đám người cai bang mà đi theo nhóm người này vào casino kiếm chút tiền lộ phí, chứ đi bộ hơn 100 cây số khi nào mới về tới nhà. Đúng lúc Tân ngả người dựa vào góc tường, ngay trước mặt của gã có một cô gái đầu tóc rũ rượi. Từ lúc gã đi vào, cô gái này cứ co ro trong góc phòng, khóc nấc từng tiếng. Ngoái nhìn chiếc bánh mì mình vẫn còn, gã bẻ cho cô phần nửa, kèm chai nước đẩy tới trước mặt cô. Cô có đói không? Tôi còn nửa khúc bánh mì với ít thịt khô. Cô ăn chút gì đi. Thấy bóng đàn ông tiến lại gần, cô gái lập tức co rúm lại, lắc đầu lia lịa. Tân để lại đồ ăn từ từ lùi ra xa cô gái. Nhìn vết bầm trên tay và trên cổ, gã biết là cô đã gặp phải chuyện gì. Tân cũng chẳng rảnh rỗi lo chuyện người ngoài. Gã về vị trí của mình, dựa vào tường chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Được nửa giờ đồng hồ, Tân bỗng thấy ai đó đang chạm vào người mình, làm hỏng giấc ngủ của gã. Mở mắt ra thì thấy mấy người đàn ông áo vắt trên vai, đầu tóc rối như tổ quạ bước vào phòng. Ai nấy đều nhìn gã bằng vẻ mặt không mấy thiện cảm. Chính xác hơn thì bọn họ đang nhìn cô gái nấp sau người của Tân. Cơ thể run rẩy của cô chuyển sang người Tân, khiến hắn phải cựa mình nhích sang để cô ta đi vào góc phòng. Tân vỗ vỗ lên tay của cô trấn an. Không sao đâu, cô cứ ngủ đi, tôi canh cho. Cô gái rụt xịt, nước mắt nước mũi chảy ướt vai áo của Tân. Tôi muốn về nhà, anh giúp tôi với. Tân vỗ về an ủi. Cứ ngủ đi, mai cô sẽ được về. Tôi thua bạc hết tiền rồi, anh kiếm giúp tôi vài trăm, tôi đội ơn anh suốt đời. Tân phải vỗ vai an ủi một hồi lâu, cô gái mới chịu ngủ thiếp đi. Tân phải thừa nhận một điều, nước mắt của phụ nữ luôn là con dao sắc bén nhất, dễ làm gã mềm lòng. Khi nhìn thấy người này, gã lại nhớ đến hồi gặp Phương ngoài bến xe. Lúc cô bị mấy thằng cha phụ xe quát nạt cũng co rúm như vậy, nhưng sau đó thì đã gan dạ lên rất nhiều. Sáng hôm sau, cô gái tỉnh dậy và cứ bám giết lấy Tân. Lúc cô buộc tóc gọn gàng, thay lại bộ quần áo mới, Gã nhận ra đây là con gái nhà có tiền. Cô tên là Vân, có lẽ vì ham vui nên mới dấn thân sang bên này. Hôm qua anh nói giúp em kiếm tiền, anh nói thật chứ? Tân ngó nghiêng tìm kiếm tay Khiêm. Nhưng người ta bảo gã đã đi ra ngoài từ sớm, bất đắc dĩ gã phải đi theo Vân để tới casino. Tất nhiên là tôi sẽ giúp cô kiếm tiền về nhà, nhưng sao cô lại sang bên đây một mình, bộ không biết sợ à? Vân ấp úng. Em sang đây cùng người yêu, hai đứa chơi được 2 ngày thì thua sạch. Anh ấy bảo em đi vay của mấy người chủ sổ để gỡ, nhưng không được. Anh ta được người nhà chuộc về rồi, còn mỗi em vì không trả được nợ nên phải ở đây. Em sợ ba má la lắm, không biết làm thế nào nữa. Tân tặc lưỡi thở dài. Hoàn cảnh của Vân làm gã nhớ tới thời còn trẻ, nghe người ta xui đánh bài dễ lấy tiền nên cũng học đòi đi làm bài ván. Ai dè bị mấy tên khác trấn sạch hết lần này đến lần khác. Nếu như không có bác Hưng Hổ ra mặt thì Tân đã không lành lặn tư chi. Tân nhẹ giọng khuyên bảo. Dại thế, giống hệt tôi lúc trước. Một ông bác của tôi bảo rằng đã không biết thì đừng đâm đầu hồi theo người ta. Hai ta chỉ tình cờ gặp nhau, tôi chỉ giúp được một lần thôi, sau này đừng có liều như vậy hen. Cô gái líu ríu đáp. Vâng, em không dám nữa đâu. Nhưng mà anh cũng là cái bang phải không? Anh kiếm đâu ra tiền? Chỗ nào có tiền thì xin một ít. Tân thong dong bước nhanh theo đám đông. Đến giờ casino mở cửa, mấy con bạc rục rịch vào trong tìm kiếm vận may. Tại cửa ra vào có một bàn để phát phiếu may mắn. Mỗi người đi vào đều có một cơ hội trúng thưởng. Tân đội chiếc mũ lưỡi chai che quá nửa khuôn mặt. Sau khi được đội bảo vệ khám xét qua người, gã và cô gái tên Vân thuận lợi đi vào trong. Hòa vào đám đông, để chơi bạc thì phải có tiền mặt. Đem tiền mặt đổi ra phỉnh, khi nào muốn nghỉ thì lấy phỉnh đổi lấy tiền. Mệnh giá và ký hiệu của phỉnh tại mỗi sòng bạc đều khác nhau. Tại loại thấp nhất là 5 đô. Hiện tại số tiền trên người của Tân không đủ đổi lấy phỉnh. Gã và Vân phải chia nhau đi làm việc của một cái bang, tức là đi xin của mấy con bạc có tiền. Muốn kiếm tiền nhanh thì sang mấy bàn đồ xí ngầu chơi tài xỉu. Có nhiều cửa đặt tỷ lệ cá cược khá lớn. Chỉ cần đoán chúng là có tiền, đoán chính xác mặt xí ngầu lại ăn được nhiều hơn. Vừa hay gặp đúng tay Khiêm vừa xin được 10 đô. Gã đang chuẩn bị đặt cược thì Tân xuất hiện và ngăn lại. Ơ, mày đến rồi đây à? Ừ, mà sao mày đi mà không rủ tao? Giờ đẹp thì đi thôi. Mấy con bạc trong xóm không ra đây thì còn đi đâu nữa? Tao cũng chẳng lo là mày không biết đường. Mày thấy chưa? Tao đến sớm xin được 10 đô phỉnh rồi này. Khiêm, để tao đặt cho. Khiêm lưng lự. Thôi, tao xin mãi người ta mới cho 10 đồng thôi. Mày muốn chơi thì tự đi xin người khác mà chơi. Khiêm lơ đi sự có mặt của Tân, quay lại bàn chơi tài xỉu. Không lâu sau thì Vân hớt hải chạy tới chỗ hai người. Anh Tân, em xin được 5 đô này, anh xin được bao nhiêu? Tân tặc lưỡi. Chắc tại anh xấu quá, xin mãi người ta không cho. Thế cho anh mượn 5 đô của em được không? Anh sẽ biến nó thành 5.000 đô. Ờ, cũng được. Vân không tin vào lời nói của Tân, nhưng vẫn miễn cưỡng dúi vào tay của gã phỉnh 5 đô. Tân mỉm cười cảm ơn cô rồi mắt dán chặt vào động tác đổ xí ngầu của dealer. Gã quan sát mấy lượt nhưng không vội đặt cược vào ô nào. Tiền đã ít nên gã rất cẩn thận, phải kiểm tra sự tập trung của mình đến khi đoán chắc được kết quả thì mới đặt cược. Một ván ăn luôn. Thầy Tân còn đang chần chừ không đặt, Vân bèn giục. Anh Tân, anh có ổn không đấy? Cứ đặt đi, thua thì mình đi kiếm lại cũng được mà. Không sao đâu em, cứ từ từ, 5 đô là đủ rồi. Sau khi đã tin tưởng vào khả năng tập trung lắng nghe của mình, Tân bắt đầu chơi thực sự. Những ngày sống trong rừng cùng so phênh đã giúp Tân tự tin hơn khi không có sự can thiệp của con mắt trái. Ván đầu gã thắng tỷ lệ 1-1, gã thu về 10 đô và dùng nó đặt hết vào ván thứ hai. Ván 2 gấp đôi, ván 3 gấp 4, cứ thế số tiền mà gã thu về tăng theo cấp số nhân trước sự kinh ngạc của Khiêm, Vân và những con bạc có mặt trong bàn chơi tài xỉu. Khiêm không tin khả năng của Tân nên tự mình đặt cược. Vừa thắng được một ván lại thua một ván, 10 đô vẫn hoàn 10 đô. Giờ thấy Tân số đỏ một cách quá đáng, gã liền quay sang nhờ vả. Tân, mày đặt cho tao với. Cậu đặt cho tôi nữa. Tài hay xỉu đây, lần này mấy nút? Mấy con bạc xung quanh nhận ra sự lợi hại của Tân, muốn dựa vào gã để được chút lộc lá, nhưng đã trễ mất rồi. Tân từng làm dealer trong The Haven. Gã biết rằng mình thắng nhiều thì sẽ bị săn sóc viên để mắt tới, vậy nên gã sẽ không chơi quá đà. Khi đã có trên tay hơn 5.000 đô, gã xin giữ lại 2.000 đô, số tiền còn lại thì cho Khiêm cầm hết. Không ngờ là ông có cái tài này nha, đánh dùm tôi vài ván nữa, tôi chia cho ông phân nửa. Tân cầm lấy số lẻ giao cho Vân và nói, chơi vậy đủ rồi, mày cũng kiếm kha khá, lo trả nợ rồi về đi, tôi chỉ giúp ông một lần này thôi. Còn Vân, em đem chút phỉnh này đi đổi tiền đi, mình xong việc ở đây rồi. Vân cầm lấy mấy đồng, rưng rưng nước mắt. Cảm ơn anh rất nhiều, anh về Việt Nam cùng em luôn chứ? Tân gật gật thay cho câu trả lời. Vân rời đi đến khu đổi phỉnh, Khiêm có chút không nỡ buông tha cho Tân. Tân, giúp tao hai ván nữa đi, tao chuộc thằng em trai rồi về cùng mày, năn nỉ đấy. Tân liếc nhìn gã dealer đang chằm chằm nhìn mình, cảm giác run rẩy khi gặp người biết chơi. Gã có thể thông cảm được, gã vỗ vai Khiêm lôi hắn sang chỗ khác. Chơi ở đây đủ rồi, lấy nhiều quá bọn nó không cho đi đâu, giờ ra chỗ chơi bài làm hai ván blackjack rồi nghỉ thôi. Chỗ đấy mày có chắc ăn không đấy? Đi rồi biết, nhưng mày đừng tham quá, xong việc thì trả nợ đi. Khiêm cười xuôi xòa, ôm mớ tiền mới thắng sang khu chơi bạc. Lúc nãy chơi xí ngầu Tân đã thắng rất nhiều, lần này chơi bài gã chỉ đứng sau cố vấn, còn người chơi chính là Khiêm. Dù có mắt trái hay không, chỉ cần sự tập trung và hiểu rõ luật, Tân vẫn dễ dàng giúp Khiêm kiếm lại số tiền gã nợ chủ sổ. Tân, mày giỏi như vậy làm thêm vài ván nữa đi, phát tài luôn chứ lì. Tao nói là đủ rồi, mày có tiền rồi, trả nợ hay không là việc của mày, tao về đây. Tân nhìn trước ngó sau, lặng lặng rút lui khỏi chỗ đông người. Mất đi người cố vấn, Khiêm rối như gà mắc tóc, cuối cùng thì đành ôm phình đi đổi lấy tiền trả nợ. Tân, đợi tao. Quyết định này của Khiêm làm Tân thấy mừng thầm. Gã và Vân đứng đợi ngoài casino, chờ Khiêm dắt em trai ra khỏi tay của chủ sổ. Số tiền dư ra đủ cho 4 người bắt xe taxi tới cửa khẩu Samad. Dọc đường đi, hai anh em của Khiêm cảm ơn gã hết lần này đến lần khác. Anh Tân, anh giỏi thế, sao không kiếm nhiều tiền rồi hẵng về? Cứ như anh hết tiền xài lại ra casino dùng tạm, sướng nhỉ? Phải đấy, tao cũng không dám tin có người đánh đô thằng đó. Gặp được thằng Tân tao mới tin là có người như thế tồn tại. Anh Tân, anh nhận em làm đệ tử đi, em sẽ nghe lời anh. Hai anh em của Khiêm mới vài giờ trước còn lo bị cắt tay trừ nợ, giờ có tiền lại lạc quan, muốn quay lại con đường cũ mà may mắn lắm hai người mới thoát ra được. Tân cười nhạt, đưa tay vén mái tóc lên qua trán. Nhìn thấy chưa? Đây là cái giá khi tao dính vào nghiệp đỏ đen. Thú thực là mất một mắt mà giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi. Cả ba người và gã tài xế giật mình muốn đương tim khi thấy hốc mắt trái của Tân trống trơn. Cũng may là gã để tóc dài lúc bình thường sẽ che khuất khuyết điểm dọa người ấy. Tân phì cười, nói với hai anh em của Khiêm. Thắng 1-2 ngàn chỉ là chuyện nhỏ, thắng được bản thân mình mới là khó. Mấy người hiểu được chuyện này sẽ đánh đâu thằng đấy. Vậy là đã hơn 2 tháng kể từ lúc Tân bỏ nhà sang biên giới. Cũng trên con đường này, gã đã dấn bước vào khoảng đen tối nhất của cuộc đời mình. Ngày hôm nay vẫn còn sống trở về đã học được một bài học thâm thía. Qua con dốc này là chúng ta đi được nửa đường rồi. Mọi người xuống nghỉ ngơi, ăn uống một chút rồi chúng ta đi tiếp. Bác tài ơi, mua chút đồ ăn vặt rồi cho xe chạy luôn đi. Chúng tôi muốn qua được cửa khẩu trước khi trời tối. Tân rút trong sấp tiền đưa cho gã lái xe 100 đô. Nhận được tiền thì ông ta lập tức thay đổi thái độ. Được rồi, để tôi chạy đi mua đồ ăn. Mọi người thấy máy lạnh như vậy đã đủ chưa? Để tôi chỉnh lại. Không cần đâu, ông đi nhanh về nhanh. Ông ta chủ động xuống xe mua đồ ăn nhanh, thức uống cho 4 người rồi tiếp tục chạy xe ra biên giới. Có chút đồ ăn trong bụng, ai nấy đều lịm thả lỏng người trên ghế. Mấy người qua chơi bài, thắng được nhiều không? Giữ được mạng, đủ tiền đi taxi về là mừng rồi. Nhiều hay không cũng chẳng quan trọng. Ông tài xế cười xòa, tụ cạn một lon nước giải khát. Cậu nói phải lắm, dạo gần đây mấy casino đang loạn lắm. Phùng Thiệu Phong chết rồi, mấy đại gia thi nhau nhảy vào thế chỗ, nổ súng tranh chấp ghê lắm. Không chơi lúc này là phải rồi. Tôi tưởng ông Thạch gì đó, lẽ ra chiếm luôn mấy casino của ông Phùng Thiệu Phong chứ, sao lại có người ngoài nhảy vào? Ý cậu là ông Triệu Quang Thạch hả? Ông ta bị chết rồi, chết thảm lắm. Bị người ta giết, còn bị móc hai con mắt nữa. Cái hôm người ta phát hiện, ông ta còn không có quần áo để mặc nữa kìa. Hai trợ lý của ông đem bán mấy casino cho người khác, ôm tiền chạy về Việt Nam rồi. Có chuyện này nữa hả? Chứ sao, vụ này mới, trên mấy tờ báo, ngày nào cũng đưa tin. Các tài xế luyên thuyên một hồi, bốn người khách đã lim dim nằm thả lỏng trên ghế. Khi đi qua con đèo vắng, đột nhiên chiếc xe dừng lại khiến bốn người bừng tỉnh. Có chuyện gì vậy? Sao lại dừng xe? Phía trước có tai nạn kìa, họ đang vẫy tay cầu cứu. Nhưng xe mình chật rồi, sao giúp được đây? Mọi người ngồi yên, để tôi xuống xem sao. Bác tài xế tháo dây an toàn, mở cửa xe, bước nhanh tới chỗ xảy ra tai nạn. Chiếc xe kia đâm đầu vào gốc cây ven đường. Người ngồi trên xe may mắn thoát ra, nhưng trên người đầy rẫy thương tích, cũng may chỉ bị thương ngoài da. Nên hai người, một nam một nữ, vẫn đứng được và còn đủ tỉnh táo ra hiệu cầu cứu. Hai người vẫn ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy? Người phụ nữ thều thào. Anh ta bị mất tay lái, đâm xe vào gốc cây. Anh cho bọn tôi đi nhờ một quãng. Chỗ này vắng quá, không có xe chạy qua. Ây da, khó nhỉ. Xe của tôi đã kín chỗ mất rồi. Để tôi hỏi ý kiến họ xem. Anh này bị thương như vậy, chắc họ sẽ thông cảm. Người thanh niên mặt đầy vết thương, đôi mắt đỏ ngầu đang trợn lên nhìn người lái xe. Gã rên lên hừ hừ, làm ông hơi lo lắng. Này, cậu không sao chứ? Tôi thấy cậu bị thương nặng lắm. Qua xe tôi chở đi một đoạn. Cuộc đối thoại giữa bác tài xế và hai người bị nạn đang yên đang lành. Bỗng nhiên người thanh niên chộp lấy cổ bác tài xế, nhấc bổng ông lên cao, mặc cho ông có dãy dụa kịch liệt, gã vẫn không có ý buông tha. Vân ngồi gần tay lái, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng bèn thét lên một tiếng, làm ba người ngồi phía sau giật mình. Giết người rồi, giết người, ai giết ai? Khiêm và em trai thò người ra phía trước. Vân mếu máo, chỉ tay ra phía bên ngoài, giọng run run. Bác tài bị người ta giết rồi. Ngay lập tức, Khiêm và Tân đồng loạt mở cửa xe phía sau, chui ra ngoài. Cách đó gần 50 mét, dưới gốc cây xảy ra tai nạn. Người thanh niên nở nụ cười điên loạn. Gã dùng hòn đá ven đường liên tiếp đập vào đầu ông tài xế taxi, dù cho ông đã tắt thở từ lâu. Máu tươi bắn phọt lên mặt người thanh niên, làm gã giống hệt một con quỷ. Một con quỷ Tân không bao giờ quên. Khiêm, vào trong xe đi. Khiêm nuốt xuống một ngụm, mặt cắt không còn một giọt máu. Tên giết người vừa ngẩng đầu về phía chiếc taxi. Mày nói gì vậy Tân? Tao nói, mày vào trong xe đi. Khiêm còn chưa đi vào, thì em trai của Khiêm và Vân lần lượt đi ra khỏi xe. Họ không thể ngồi yên khi tên giết người đang tiến về phía của mình. Anh Khiêm, anh Tân, chạy thôi. Thằng đó bị điên rồi. Nó vừa giết người đấy. Bốn người thì ba người đã rục rịch lùi lại phía sau, chuẩn bị quay người bỏ chạy. Dương Tân vẫn đứng yên tại chỗ, hai mắt nhìn chừng chừng vào hai người nam nữ gặp tai nạn. Anh Tân, anh còn đứng đấy làm gì? Vân chạy lại, kéo lấy tà áo của Tân giúp gã bỏ chạy. Mọi người lùi lại đi, tôi có chuyện cần giải quyết với bọn họ. Tân không lùi mà tiến lên phía trước. Sự xuất hiện của gã khiến đôi nam nữ khựng lại trong giây lát. Họ nhìn Tân đứng lù lù trước mặt, trong lòng chợt dấy lên một sự khó hiểu. Khóe mắt của người thanh niên co giật dữ rồi. Mày vẫn chưa chết à? Anh Tân! Người phụ nữ phía sau thốt lên một tiếng, rồi tự che lấy miệng, không nói thêm lời nào nữa. Trong ánh mắt chứa đựng vui buồn đan xen. Anh Cường, cô Ngọc, chúng ta lại gặp nhau. Trông hai người không được khỏe lắm nhỉ. Có cần tôi giúp gì không? Cường trợn mắt, toàn thân run rẩy như trúng gió. Hai hàm răng nghiến vào nhau. Vậy thì qua đây tao đấm chết mày thêm một lần nữa. Tao sẽ thấy thoải mái hơn đó. Những khớp cổ tay cổ chân phát ra âm thanh răng rắc, gợi lại những ký ức kinh hoàng. Những cú đấm của Cường thực sự làm Tân bị ám ảnh. Chỉ có ba cú mà gã đã suýt chết. Giờ đây hắn ta đang điên loạn, chắc sẽ đập Tân đến chết mới thôi. Anh điên rồi. Cao Cường chạy vụt tới, hung hăng dùng chân đạp Tân một cú vào giữa đầu. Một cú đá của Cường từng đá văng thân hình gần hai tạ của Phùng Thiệu Phong. Một người bảy mấy cân như Tân bị đá trúng chắc phải vọt đi mấy chục mét, chết luôn tại chỗ. Song gã lại né được. Những ngày sống trong rừng với ông so phênh làm phản xạ của gã nhạy hơn. Hết lần này đến lần khác tránh được mấy đòn của Cường. Thấy một kẻ từng bị mình đánh cho suýt chết, giờ này ngang nhiên thoát khỏi đòn tấn công của mình. Cường tức lắm, sự giận dữ khiến hắn ra đòn nhanh và mạnh bạo hơn. Tân không phải người học võ, sao tránh được mãi? Bị dính đòn cũng là chuyện sớm muộn. Tân bị đánh trúng, ăn hai quả đấm vào mặt, gã chợt nhận ra một điều, dù Cường có sức lực nghiền nát hòn đá hay đạp gãy thân cây đi chăng nữa, thì chúng lại không đánh gục được Tân ngay tức thì.